Giữa A Thích cùng Lậu Vô Khả không có bí mật gì cả. Cô ấy đem sách ném lên trên bàn, lấy ghế dựa qua chỗ của Lậu Vô Khả, đối diện cô ngồi xuống. Cô ấy dựa vào ghế, tinh thần hỏng chuyện. Mình thấy hắn từ cổng đi vào, đoán 8-9 phần là tới tìm cậu. Quả nhiên là đúng, hắn tới tìm cậu làm gì? Lậu Vô Khả nhìn thấy hộp sữa bò trên bàn đã uống được một nửa, cầm lấy ném vào thùng rác. Hộp sữa bò pha vào thùng rác cạch một tiếng. Cô nói: bị điên. A Thích không hiểu ra sao. Cái gì mà bị điên? Ý trên mặt chữ đó. Lúc mà cô nói lời này không có cảm xúc gì, gương mặt kia trời sinh thanh thuần, ngoan ngoãn. A Thích nói: Lộ Vô Khả, mình nghe ra là cậu đang mắng người. Lộ Vô Khả không nói gì. A Thích ở trên hành lang, kỳ thật thì cái gì cũng nhìn không có thấy. Gần cổng của cây tốt xá, cây lá tươi tốt tùm, căn bản là không thấy gì hết. Tất nhiên là cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cô nàng vẫn là lần đầu thấy có người có thể làm cho Lộ Vô Khả tức giận. À Thích tốt xấu cũng từng ở cao trung yêu đương qua. Cô ấy nhỏ giọng hỏi Lộ Vô Khả: cậu sẽ không phải đối với hắn có cảm giác kia đi á? Lộ Vô Khả từ trên kệ lấy sách, một tờ giấy bị kẹp ở bên trong lung lay mà rơi trên mặt đất. Cô thuận thế rủ mắt liếc nhìn. Ánh mắt nhìn đến tờ giấy kia thì sửng sốt. Đó là một mẫu tin tức được cắt ra từ một chỗ nào đó trên tờ báo. Trang giấy ố vàng, thoạt nhìn đã hơn mười mấy năm. Tin đồn tập đoàn Thẩm Thị trong lúc làm việc gây ra chất gây ung thư vì lừa đảo công nhân. Lộ Vô Khả hồi lâu không có nhúc nhích, thẳng đến khi mà A Thích đẩy đẩy cô một chút. Lộ Vô Khả, cậu sao vậy? Cô hoàng hồn khom lưng nhặt lên. Cậu sao vậy? Nhắc tới Thẩm Ngực Tay, cậu liền phát ngốc. A Thích nói. Lộ Vô Khả tay đang nhặt đồ dừng lại, rồi sau đó rủ mắt. Không có. Cô có thể là bị điên rồi nên là mới đồng ý với anh đi xuống. Đây mới là Lộ Vô Khả bình thường. A Thích nói. Có điều nếu là nữ sinh bình thường được Thẩm Ngực Tay theo đuổi 10 ngày, nửa tháng, sớm hạ vũ khí xuống đầu hàng rồi. Cô không có nói chuyện. Phù Hy Nhi đầu kia trang điểm xong, đóng nắp son, mím mím môi. Không phải sao, có một đống nữ sinh chờ muốn cùng hắn yêu đương. A Thích quay đầu lại nhìn cô ấy. Chẳng lẽ cậu cũng muốn à? Phù Hy Nhi trước gương chải tóc. Chỉ nói chuyện yêu đương cũng không phải là không thể. A Thích nhớ tới những lời đồn náo động trước kia của Phù Hy Nhi. Mẹ ơi, ký túc xá này cũng quá là mẹ nó loạn rồi. Cô ấy thử hỏi một câu. Trước kia người người đều nói cậu thích Thẩm Ngực Tay, chuyện này là thật sao? Phù Hy Nhi hết lời nhìn cô ấy một cái. Cái này mà cậu cũng tin à? Tại cũng không thấy cậu đính chính một chút, mình làm sao mà biết thật hay là giả chứ? Phù Hy Nhi đứng dậy, đẩy ghế dựa ra, từ trong ngăn tủ lấy một túi sách nhỏ. Trên mạng tin đồn nhảm nhí nhiều, mình đi làm sáng tỏ từng cái một, mình còn làm được cơ. Có thời gian vậy, mình làm chút việc khác không phải là tốt hơn, quanh quanh quẩn quẩn mấy cái chuyện bịa đặt kia sao? Có điều lúc ấy Phù Hy Nhi tinh thần xác thật là sa sút, lại áp lực, quấy tự hồ, nhìn ra là A Thích muốn hỏi cái gì, tự mình nói luôn. Lúc ấy chẳng qua là bị đoạt đi một người đàn ông, cùng nữ sinh kia đi ra ngoài gây chút sóng gió thôi. Nữ sinh trong miệng của cô ấy hẳn là Hệ Hoa lần đó, trong video đổ bia đầy lên đầu của cô nàng. A Thích nghi hoặc, đàn ông à? Các cô nói chuyện Lộ Vô Khả tất nhiên là cũng nghe được rõ ràng. Cô nghĩ tới lần đó ở hội trường, màn hình điện thoại của Phù Hy Nhi hiện lên bức ảnh. Đúng vậy, Phù Hy Nhi tươi cười. Bạn trai 7 năm, bảy người ta cại một góc tường. A Thích nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến là chuyện như vậy, nghẹn họng, ngây ngẩn cả người. Phù Hy Nhi nhìn cô ấy. Đừng có dùng ánh mắt này mà nhìn mình. Không phải cũng chỉ là một tên đàn ông lớn lên có chút đẹp trai thôi sao? Trên thế gian lớn lên đẹp trai còn rất là nhiều. A Thích hướng cô ấy giận ngón tay cái. Tiểu công chúa, từ hôm nay trở đi, cậu là tấm gương, mình phải noi theo. Cút, Phù Hy Nhi cười, cô ấy mang túi sách nhỏ trên lưng ra cửa. Tớ đi chơi đây, bye bye hai vị mỹ nữ. Nói xong thì dẫm lên giày cao gót, biến mất ở cửa. A Thích ngoài ý muốn phát hiện, với loại tình huống này, Lộ Vô Khả vẫn đọc được hai trang sách, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Lộ Vô Khả, cậu còn có là người không vậy? Kỹ năng nhất tâm, nhị dụng này của cậu khi nào có thể chia cho mình một chút không? Lộ Vô Khả trời sinh so với người thông minh hơn, thành tích của cô bây giờ có thể nhiều lần xếp hạng nhất ở cuối kỳ. Điều này thể hiện cô cố gắng chăm chỉ rất nhiều. Không ai rõ hơn A Thích biết Lộ Vô Khả có bao nhiêu là nỗ lực. So với nói cô nỗ lực vì chuyện học hành, nói đúng hơn cô là vì bạc mạng cho cuộc sống. Làm việc và học tập đều không ngừng nghỉ.

Thẩm Ngật Tây từ cần cổ của cô ngẩng đầu lên, không để cô thực hiện được. Một tay của anh rủ bên người kẹp điếu thuốc, một tay thì chế trụ cầm cô nâng lên. Lỗ Vô Khả bị bắt nhìn vào mắt của anh. Lỗ Vô Khả, cuối cùng là em chán ghét tôi à? Ngực cô hơi hơi phập phồng. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Hay là thích tôi? Chương 29. Lỗ Vô Khả nhìn thẳng vào mắt anh. Tay của Thẩm Ngật Tây giữ cầm cô, ngón tay không chút để ý mà vuốt ve má cô. Nắng xế chiều xuyên qua quạt thông gió rơi nửa bên mặt của anh, từ từ chiếu qua trên mí mắt của anh. Đôi mắt đen thâm thúy như là muốn hút cô vào. Anh tự hồ như là cũng không có ý đợi cô trả lời, như thể chuyện này đối với anh căn bản không phải là vấn đề, mà chỉ hỏi lại mà thôi. Anh lại cúi người vùi vào cổ của cô, nghiêng đầu, đôi môi ngang ngược hôn lên bên cổ của cô. Lưng Lộ Vô Khả dựa vào tủ đồ cứng rắn lạnh lẽo, đôi tay đẩy ở trước ngực của anh lại không đẩy anh ra. Vệt nắng đỏ cam dừng trên nền đất xi măng, những hạt bụi nhỏ trong chùm tia sáng bay lơ lửng. Bên ngoài giống như là nổi gió rồi, cái bóng của quạt thông gió bị ánh nắng chiếu tạo thành đang quay vài vòng. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng lại ở đó, chỉ có nơi đó là sáng, mà bọn họ ở trong bóng tối vực sâu vạn trượng. Không biết qua bao lâu, Lộ Vô Khả mở miệng. Thẩm Ngật Tây, anh có thể đừng có nhớ thương tôi có được không? Thẩm Ngật Tây giống như là không nghe thấy, ngậm khối thịt nhỏ dưới tay cô lại nhả ra. Anh hôn hôn chỗ kia, trả lời cô một câu. Không thể. Ngón tay của anh rủ bên người, gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc trào rạc rơi xuống. Hai người giống như chỉ là đang tán gẫu, nói về ngày rất là bình thường. Anh ghé vào bên tai cô. Lộ Vô Khả, rốt cuộc em đang sợ hãi cái gì? Hai tay của Lộ Vô Khả để trên bờ vai của anh, sắc mặt bình tĩnh. Tôi không có. Thẩm Ngật Tay thuận thế bị cô đẩy ra, rủ mắt đối diện với cô. Lộ Vô Khả, em có biết trên dưới toàn thân của em tràn ngập cái gì không? Giọng nói trầm thấp, không có cảm xúc gì. Lộ Vô Khả bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn thấu rồi mà không nói toạc ra, không phải là tác phong của Thẩm Ngật Tay. Ở trước mặt của anh, ngay cả cô cũng bị nhìn thấu. Anh không chút lưu tình mà nói ra. Muốn tôi, rồi lại không dám muốn. Cổ kháng cự của Lộ Vô Khả là từ trong xương cốt sinh ra, giống như là cắm rễ thật sâu trong máu thịt. Tầm mắt bị anh giữ chặt, trong mắt cô chỉ cần có chút cảm xúc đều không thể qua khỏi mắt của anh. Nhưng so với người khác, cô có thể trấn tĩnh hơn nhiều, chỉ cần cô muốn. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Nói xong dùng sức đẩy bả vai của anh. Đói bụng, thả tôi đi ăn cơm. Rất rõ ràng là kháng cự nói đến vấn đề này. Thẩm Ngực Tay cảm thấy mình có thể là bị điên rồi, không bỏ được đem cô bức thật chặt. Đúng vậy, không bỏ được, thật mẹ nó điên rồi. Anh nghiêng đầu, lại quay đầu lại nhìn cô, không nhắc đến vấn đề kia nữa. Chưa nhặt bóng xong mà muốn đi ăn cơm à? Em nghĩ hay quá nhỉ? Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhét thuốc vào miệng, khom người, lượm một mớ bóng bên chân, ném vào giỏ nhựa màu lam. Ngậm thuốc hướng cô nâng nâng cằm. Nhặt bóng đi. Tầm mắt của Lộ Vô Khả rời khỏi người anh, ngồi xổm xuống nhặt bóng. Lúc mà Thẩm Ngật Tay mở cửa kho đem giỏ bóng rổ kia vào, Lộ Vô Khả ở bên trong đã nhặt bóng xong. Cô cũng không có khách khí chút nào, không có việc gì làm nữa, liền đi mất, cũng không có chờ anh. Chờ Thẩm Ngật Tay đem cái giỏ kia vào kho, người đã không còn, sớm không thấy bóng dáng. Lộ Vô Khả nghỉ việc ở quán bar kia, buổi tối thứ sáu khó có khi được rảnh rỗi. Phù Hy Nhi và A Thích buổi tối đều có lớp, trong ký túc xá chỉ có mình cô, sắp tới có kỳ thi, cô làm bài tập cả buổi. Chờ làm bài tập gần xong thì A Thích cũng gần tan học. Lộ Vô Khả đứng dậy, đi ra ban công hóng gió. Vừa tới giờ tan học, đường trong trường không nhiều người lắm, tớp 3, tớp 5, tản bộ tán gẫu. Cuộc sống trước đây của Lộ Vô Khả vẫn luôn khô khan, lại buồn tẻ. Làm việc, học tập, ngủ, không đi làm thì đi học. Học xong rồi thì đi ngủ. Những thời gian khác chính là cùng A Thích vui chơi với nhau. Mỗi ngày bình đạm lại quy củ cứ như thế mà trôi qua. Cuộc sống quy củ như vậy sau khi mà người nọ xuất hiện bắt đầu bị phá vỡ. Trên lớp học làm loạn, đánh lộn ở quán bar, vào đồn cảnh sát. Những việc này bình thường đối với Lộ Vô Khả thì khả năng mấy tháng cũng không thấy được lần nào. Mà hiện tại lại như là chuyện thường ngày. Anh muốn sống như thế nào liền sống như thế, không ai quản được anh. Đây là chuyện mà bao người không làm được, bao gồm Lộ Vô Khả trước mắt. Cô chỉ là người trong cả đám người không ai hỏi đến, là học sinh bình thường mỗi ngày vùi đầu học tập, mỗi ngày chỉ ôm sách đi tới đi lui khu dạy học với ký túc xá. Đây mới đúng là cuộc sống nên có của Lộ Vô Khả. Đứng ở ban công một lát, A Tích đã tan học trở về. Cô ấy vừa về đến phòng ký túc xá liền đã văng cửa hô to: Lộ Vô Khả, hỏi cô hai tiếng này có nhớ cô ấy không. Lộ Vô Khả chống cằm ở ngoài hóng gió, mặc kệ cô ấy. A Tích ném túi lên bàn mình, cũng chạy ra ban công, cánh tay gác lên vai của Lộ Vô Khả. Hiếm thật nha, đại học bá, cư nhiên về thấy cậu không có học hành gì cả. Lộ Vô Khả nói, cậu cho rằng tớ là robot học tập à? A Tích hì hì cười, lại đụng đụng bả vai của cô. Đúng rồi, hỏi cậu cái này, cuối tuần có rảnh không? Cuối tuần tớ về nhà, sao vậy? Hả? Vẻ mặt của A Tích thất vọng, cậu phải về nhà. Lộ Vô Khả gật đầu, nhớ tới buổi chiều bà nội gọi điện thoại. Thân thể của bà nội hình như là lại không khỏe, tớ muốn trở về nhìn xem. Bà nội của Lộ Vô Khả từ 2 năm trước sau khi mà làm phẫu thuật ung thư thực quản, cơ thể không tốt như trước nữa, cách vài bữa cơ thể sẽ có chút tật xấu. A Tích vừa nghe cũng sốt ruột. Thân thể của bà nội không sao chứ? Mẹ ơi, tớ cùng về với cậu đi, giúp được gì thì giúp, đúng lúc lâu rồi không có gặp bà. A Tích biết rõ tình cảnh nhà của Lộ Vô Khả. Tuy rằng Lộ Vô Khả có bố, nhưng mà bố cô chơi bời lêu lỏng, cơ bản là chỉ để trưng thôi. Không chỉ chơi bời lêu lỏng còn bài bạc mỗi ngày, cho nên mỗi lần mà bà cụ có chuyện gì thì Lộ Vô Khả chăm sóc là chính. A Tích muốn cùng về xem thử có giúp đỡ được gì không. Không cần đâu, Lộ Vô Khả nói, lần này chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Chắc chắn không có chuyện gì chứ? Chắc mà. Cô lại hỏi A Tích, cậu vừa định nói gì với tớ à? Ừ, cũng không có gì, vốn dĩ định bảo cậu đi tham gia tiệc với mình. A Tích nói, Tề Tư Minh, cậu biết không, là tên mà thường xuyên đi với Thẩm Ngật Tây ấy. Trước kia đúng là không quen biết, hiện tại nó không quen cũng khó. Lộ Vô Khả hỏi, sao vậy? A Tích nói, cuối tuần này không phải là sinh nhật của cậu ta sao? Chuẩn bị tổ chức ở quán bar đó, hẹn tớ cuối tuần nhất định phải tới. Có cơ hội ăn chơi như vậy, A Tích đúng là không có khả năng mà bỏ qua. Tiếc là cậu không thể đi với tớ, lỡ uống say cũng không có ai hốt xác tớ về. Cậu thôi đi, Lộ Vô Khả biểu môi. Dựa vào tửu lượng của cậu, nguyên buổi uống mười mấy 20 chai cũng không có việc gì. Đương nhiên, A Tích vẻ mặt đắc ý, ngay cả bố tớ cũng uống không có lại tớ mà. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lộ Vô Khả mới về phòng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai về nhà. Sáng sớm tinh mơ, Lộ Vô Khả đã xách hành lý ngồi xe về nhà. Về đến dưới nhà, mới hơn 9 giờ, cô như cũ vẫn là một mình xách hành lý đi lên tầng. Lúc mở cửa, Triệu Cẩm Quân không ngồi trong phòng khách xem TV như ngày thường. Cô cởi dài, không lập tức về phòng của mình, đi phòng của bà nội. Chắc bà đang ngủ, trong phòng không nghe thấy tiếng động. Lộ Vô Khả nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có một cái giường gỗ, một cái tủ quần áo với một cái bàn. Có cửa sổ, chắc là bà thấy bên ngoài quá sáng nên là đã kéo rèm lại. Bà cụ nằm trên giường, đưa lưng về phía của cô. Triệu Cẩm Quân lỗ tai rất thính, hoàn toàn không bị lãng tai như là người khác khi mà về già. Bình thường có chút động tĩnh gì, bà còn cảnh giác hơn Lộ Vô Khả. Tuy là đang sinh bệnh nhưng lỗ tai vẫn rất là nhanh nhạy. Mới vừa nghe được cửa phòng có chút tiếng vang. Nếu không phải Lộ Vô Khả gọi bà nội trước thì bà thiếu chút nữa sợ tới mức mà từ trên giường ngồi dậy. Còn bé này, sao đi vào không có tiếng động gì hết vậy? Làm ta sợ tới mức mà tưởng nhà có trộm. Bà cụ mới vừa dậy được một nửa, thiếu chút nữa thì muốn đau cả cái lưng, đỡ lưng, nhe răng trợn mắt nằm lại. Đã gọi điện nói con không có việc gì rồi, sao con còn trở về? Nói thì nói vậy, nhưng mà Lộ Vô Khả biết rõ trong lòng của bà cụ ngóng trông cô trở về. Đoán chừng từ ngày mà hôm qua nói chuyện điện thoại với cô xong, vẫn luôn chờ. Ngoài miệng thì ghét bỏ cô chuyện bé xé ra to, sao còn vì ít việc nhỏ mà phải về. Lộ Vô Khả nghe bà nói mãi, đi qua kéo rèm ra, mới ngồi xuống mép giường, giúp bà bóp tay. Bà nội, lần này chỗ nào không khỏe hả? Bà cụ trong điện thoại không chịu nói, hiện tại là chịu nói ra, ôi, cũng không có gì, chỉ là già rồi, trên người chỗ nào cũng không khỏe. Lộ Vô Khả nghe bà nói qua loa, trực tiếp hỏi, có phải thường ăn không thấy ngon không ạ? Mắt thấy không thể gạt cháu mình, bà thở dài, có thể là từ nhỏ đã trải qua nên là có kinh nghiệm. Cháu gái bà đối với vấn đề này rất nhạy cảm, thân thể của mình mỗi lần mà có chuyện đều không thể giấu được. Bà đơn giản nói, hôm trước một chén cơm cũng nuốt không nổi, ngày hôm qua đi bệnh viện mua ít thuốc về, hôm nay thì khá hơn nhiều rồi. Có kiểm tra qua không ạ? Lộ Vô Khả giúp bà massage. Đã kiểm tra, không có vấn đề gì, đừng có sợ. Gương mặt nhỏ của cô chững chạc, nghiêm túc.